vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của chủ tịch Mộ. Chương 186, mánh khóe 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử, viễn 566.186 mánh khóe một tịch hạ dạ hẹn sẽ đến đón Vương Huệ tại New Era Plaza lúc 3 giờ chiều. Đờ sau bữa sáng, tịch hạ dạ nói chuyện với Mộ Du Thần khi cả hai chuẩn bị đến công ty. Có lẽ anh phải tự lái xe đến công ty, em sẽ đến Mộ gia cùng bà nội luôn. Mộ Du Thần vừa cầm lấy chìa khóa xe trên bàn và trả lời. A Hát Mo sẽ đến đón anh, đi thôi. Một mùi hương dịu nhẹ thoảng qua khi anh bước đến bên cạnh cô, khiến cô mất tập trung trong giây lát. Đến khi định thần lại và quay đầu lại tìm cặp tài liệu của mình đang đặt trên sofa, Hạ Dạ mới nhận ra anh đã giúp cô cầm theo nó rồi. Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 566.186 mảnh khỏe. 1. Xuống đến hầm giữ xe, cô nhận lấy chìa khóa từ chỗ Mộ Du Thần và lên xe, lái ra khỏi hầm rồi dừng lại trước mặt anh. Đợi Mộ Du Thần ngồi vào ghế phụ phía trước, cô ngẫm nghĩ một chút rồi đưa ra chủ ý. Sắp tới A Hát Mo sẽ rất bận rộn với vai trò người quản lý dự án nên sẽ chỉ còn lịch thư phụ giúp anh thôi. Anh có cần thêm trợ lý không? Thời gian tới sẽ có rất nhiều chuyện phải làm đấy. Anh đã thông báo với trụ sở tại Pháp của chúng ta rồi. Trợ lý mới sẽ được cử đến đây trong vòng vài ngày tới. Như chợt nhận ra điều gì đó, Mộ Du Thần quay sang phía cô nói. Cuộc họp với các nhà đầu tư của Nguyệt Ảnh sẽ được tổ chức trong vòng vào ngày tới. Hôm đó Phó Chủ tịch Lưu sẽ tham dự với vai trò cổ đông lớn Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 566.186 mảnh khóe. 1. Thứ hai, liệu em, Mộ Du Thần không che giấu cái nhìn chăm chú trên gương mặt điển trai của mình. Em sẽ đến đó cùng anh ta. Không đợi anh kịp nói hết câu, tịch hạ dạ trả lời đầy dứt khoát. Em sẽ không để cảm xúc cá nhân của mình ảnh hưởng đến việc công. Dự án này do em phụ trách, vì vậy em sẽ không để công việc bị chậm tiến độ đâu. Đôi mắt Mộ Du Thần sáng lên khi anh liếc nhìn cô bằng ánh mắt đầy châm chọc, nhưng rồi khi nhận ra biểu cảm quyết tâm của tịch hạ dạ. Anh thở dài, rồi lên tiếng. Đó là suy nghĩ đúng đắn đấy. Đôi khi hy sinh cho người khác lại chẳng phải ý tưởng gì cao cả hay hay ho cả. Cuộc sống sẽ không còn quá khắc nghiệt nữa nếu em có thể sống ích kỷ một chút. Anh hy vọng em có thể làm được điều đó. Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 566.186 mảnh khỏe. 1. Cô không trả lời mà thay vào đó âm thầm tăng tốc độ. Anh không làm gì thêm với chỗ tài liệu về 20 cổ phần của Nguyệt Ảnh mà em chuẩn bị đâu. Nó vẫn đang thuộc quyền sở hữu của mẹ em, anh nghĩ chúng ta nên trả nó lại cho bà ấy. Sau tất cả, đó là những gì bố em để lại cho bà ấy. Biết đâu nó còn mang ý nghĩ đặc biệt nào đó với bà. Mộ Du Thần nói sau một khoảng im lặng, tịch hạ dạ hơi run lên khi anh đột ngột nhắc đến Thẩm Văn Na và tịch Mộ Sơn. Cô nắm chặt bánh lái, đôi mắt bỗng nhiên bị phủ lên một màu xám xịt. Sau một lúc đấu tranh tư tưởng, cuối cùng cô cũng thoát khỏi những suy nghĩ rối rắm trong đầu và giảm tốc độ xe lại. Mộ Du Thần, em cảm thấy dường như bố mẹ em Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 566.186 mảnh khỏe. 1. Vẫn còn có tình cảm với nhau. Anh có biết không, bố vẫn nhớ đến mẹ vào mỗi dịp năm mới. Sau khi họ ly hôn, mẹ em có vài lần nổi trận lôi đình vì chuyện của nhà họ Tịch gây ra. Cuối cùng, bố phải đứng ra thỏa hiệp, nhưng em vẫn không hiểu tại sao mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong suốt những năm em bị đuổi khỏi trường quân sự, mẹ em đã tìm đến bố để yêu cầu ông xử lý chuyện đó, nhưng đó là lần đầu tiên mà em thấy mẹ khóc, sau lần đó em mới nhận ra rằng bà ấy không hề mạnh mẽ như em vẫn nghĩ. Thực ra thì bà ấy cũng chỉ là một người yếu đuối. Lòng tự tôn và sự lạnh lùng chỉ là rào chắn bảo vệ con người thật sự của mẹ mà thôi. Em đã từng hỏi bà ấy rằng có phải bà vẫn luôn nhớ đến bố không, và bà ấy trả lời rằng đã trao tất cả cảm xúc của mình cho bố nên bà không thể yêu bất cứ người nào khác nữa. Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 566.4186 mảnh khỏe. 1K, đó là lý do tại sao Thẩm Văn Na luôn luôn giữ khoảng cách với người khác. Mối quan hệ đôi bên giữa mẹ ruột và con gái trông thì có vẻ như rất lạnh nhạt, nhưng chỉ có những người thân thiết với họ mới có thể hiểu được rằng tịch hạ dạ luôn yêu thương và bảo vệ cho mẹ của mình, Thẩm Văn Na. Mộ Du Thần vẫn giữ im lặng, tiếp tục vai trò của một người đang chân thành lắng nghe và ôn nhu quan sát cô. Còn về phía bố, em thực sự muốn biết đã có chuyện gì xảy ra giữa hai người, vậy nên em muốn thử họ một chút. Cô Lý Nhí, đặt lại sự tập trung của mình vào con đường trước mặt, ẩn sâu trong đôi mắt trong suốt là những tia sáng lấp lánh. Sau khi im lặng một lúc lâu, Mộ Du Thần dịu watermark with e watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 566186 mảnh khóe. 1. Giang nói, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi. Em không cần vì chuyện này mà buồn lòng. Tịch Hạ Giả không đáp lời Mộ Du Thần mà chỉ lặng lẽ nhìn thẳng, điềm tĩnh lái xe. Tại văn phòng, ngay khi cô vừa ngồi xuống ghế thì Hiểu Mỹ, trợ lý của cô, bước vào cùng với một vài tập tài liệu. Giám đốc Tịch có hai tài liệu cần cô ký vào. Hiểu Mỹ mở chỗ tài liệu ra và đặt chúng trước mặt Tịch Hạ Giả. Tịch Hạ Giả nhận lấy và nhìn qua chỗ tài liệu, sau đó nhanh chóng ký tên cô vào một góc. Khi đưa chúng lại cho Hiểu Mỹ, cô nói, Hiểu Mỹ, tôi cần những thứ văn phòng phẩm và đồ chơi mà khi trước đã dặn cô chuẩn bị. Mang chúng đến đây cho tôi trước trưa ngày mai nhé. Watermark with e watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 566186 mảnh khỏe. 1. Hiểu Mỹ gật đầu đồng ý, cô đã ở bên cạnh Hạ Giả trong một thời gian dài nên cô dễ dàng hiểu được Hạ Giả muốn làm gì. Hẳn là cô ấy sẽ đến thăm trại trẻ mồ côi ở phía Bắc. Đã rõ, thưa giám đốc, lát nữa tôi sẽ làm ngay. Đồ sẽ được đưa tới đây sớm thôi. Hiểu Mỹ vừa đóng tập tài liệu lại vừa nở một nụ cười thật tươi. Sau đó, cô hỏi thăm khi trông thấy Tịch Hạ Giả có vẻ uể oải. Giám đốc có chuyện gì sao? Trông cô không được khỏe cho lắm. Cơ thể Tịch Hạ Giả đột nhiên trở nên cứng sau cuộc giao dịch, tới tận nửa đêm với Mộ Du Thần, sáng nay cô vẫn phải dậy sớm đi làm, nên cô có chút mệt mỏi khi nghĩ tới những khoảnh khắc không vui kia. Watermark with e watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 566186 mảnh khóe. 1. Tôi không sao, Tịch Hạ Giả thờ ơ trả lời. Giám đốc trông cô thực sự không ổn đâu. Nếu cô thấy mệt mỏi quá thì cứ nghỉ ngơi một lúc đi. Hẳn là cô bị kiệt sức với việc khai trương Imperial Sky Entertainment City rồi. Phải rồi, cô đã đọc báo chưa? Nữ minh tinh Tịch Tâm Ý đang trở thành chủ đề bàn tán của tất cả mọi người vì đã làm đổ rượu lên người cô vào buổi tối hôm đó đấy. Hiện tại mọi ngóc ngách trên Weibo đều mang chuyện này ra bàn luận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều nhân viên của chúng ta còn theo dõi cả tài khoản Weibo của Tịch Tâm Ý để cập nhật tin tức nữa. Có vẻ như cô ta đã ẩn đi rất nhiều bình luận tiêu cực để đẩy hết sự chỉ trích sang cho cô. May mắn là công chúng không chắc chắn liệu cô có phải là người xảy ra xung đột với Tịch Tâm Ý hay không. Tuy vậy, có vẻ như người hâm mộ của cô ta rất thích Watermark with e Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 566186 mảnh khỏe. 1. Sinh sự, Hiểu Mỹ đột nhiên nhớ đến vấn đề này nên cô ngay lập tức báo cáo cho Tịch Hạ Giả. Cô biết chuyện sau khi đọc một cuốn tạp chí giải trí. Ban đầu cô còn cho rằng rồi mọi chuyện sẽ chìm xuống sau khi tin tức được đăng tải vài ngày như thường lệ mà thôi. Tuy nhiên, chủ đề này ngày càng phát triển đến mức tạo ra một trận hỗn loạn lớn trên Weibo. Thậm chí còn có một số người đăng tấm ảnh chụp cận cảnh kia lên và thu hút rất nhiều sự C David 654882 hay Watermark with e Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER. Cách chương.